Giản Tình tuy tỏ vẻ không hài lòng với đáp án của anh, nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận. Sau đó anh liền chớp cơ hội hỏi ngay đáp án của cô, không ngờ cô trầm ngâm cả nửa ngày, cuối cùng lại nhìn anh lắc đầu. Anh đã tự giác thú nhận, cô lại lật lọng không thừa nhận. Anh lập tức cù cô uy hiếp, ép cô nói ra số lượng chính xác. Cô cười đến không thở nổi, chỉ có thể vừa giãy giụa vừa nói. Em đã nói mà em không có bạn trai. Chính đáp án này đã làm cho tâm trạng của Phương Đại Boss luôn luôn bình tĩnh lao thẳng lên mây xanh. Thì ra anh là mối tình đầu của cô, đây thật đúng là một thu hoạch lớn. Khó trách người khác luôn nói đàn ông dễ dàng bị phụ nữ thu phục nhất là lúc thỏ thẻ bên gối, giờ phút này Phương Khiêm rất cảm động, thầm nghĩ thù thì bên gối đúng là việc rất tốt. Phương Khiêm phục hồi tinh thần, nhìn trợ lý đi vào văn phòng liền lên tiếng gọi anh ta đến, sai bảo. Tiểu Dư, liên hệ với Viên Dịch nói tôi có việc tìm anh ấy. Vui vẻ cũng phải có chừng có mực, còn chuyện nghiêm túc khác chờ anh đi giải quyết. Cách chương.